Kinh Vô Ngã Tánh. Kinh Vô Ngã Tánh là pháp thoại thứ hai sau Kinh Chuyển Pháp Luân. Về sau khi người ta hệ thống hóa lại mới đặt tên cho bài kinh này là Kinh Vô Ngã Tướng hoặc Tướng Vô Ngã. Nhưng khi thầy nghiên cứu kỹ, thầy phát hiện ra không phải như vậy. Chữ Lakhana trong Pali, nghĩa gốc của nó là tánh, đặc tính. Còn chữ tướng theo nghĩa biểu hiện là chữ khác. Mà quả thực nội dung pháp thoại này là Đức Phật nói về tính chất vô ngã của hợp thể thân tâm này, nên thầy gọi bài kinh này là Kinh Vô Ngã Tánh. Bây giờ chúng ta cách thời Đức Phật gần 2600 năm. Năm nay là Phật lịch 2563, tính từ khi Đức Phật Niết Bàn, cộng thêm 45 năm Ngài Hoằng Pháp. Có rất nhiều quan điểm về nhân sinh, về vũ trụ, về xã hội thay đổi và đôi khi được hiểu khác đi. Trong đó một số vấn đề về Phật học cũng thế. Rất nhiều nhà nghiên cứu, một số Phật tử, thậm chí một số vị tăng ni trong khi học Phật Pháp tìm hiểu lời dạy của Đức Phật vẫn phải trăn trở về vấn đề ngã là gì. Vì sao Đức Phật xoáy mạnh vào chủ đề vô ngã và xác nhận ai thấy được thực tính vô ngã, người ấy thấy Pháp. Thấy Pháp tức là giác ngộ. Vậy trước hết chúng ta cần phải hiểu ngã là cái gì, rồi khi đó mới bắt đầu nói chuyện vô ngã. Một, quan niệm về ngã. Ngã mà thầy muốn nói ở đây là quan niệm ngã vào thời điểm Đức Phật giảng pháp thoại này. Ấn Độ vào thời điểm ấy là một xứ sở gồm nhiều quốc gia lớn nhỏ, trong vùng đất thuộc lưu vực sông Hằng, đã bao gồm gần 20 quốc gia. Suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật, ít nhất Ngài đã vân du qua khoảng mười mấy quốc độ trong số đó. Theo nghiên cứu lịch sử, trước khi Đạo Phật xuất hiện thì nền văn minh Ấn Độ đã tồn tại khoảng 3.000 năm với rất nhiều quan điểm về tín ngưỡng và tôn giáo xuất hiện. Đầu tiên là phiếm thần giáo, sau đó là đa thần giáo và cuối cùng là nhất thần giáo. Đó là những thay đổi tất yếu của lịch sử. Phiếm thần giáo là quan niệm tín ngưỡng cho rằng bất kỳ chỗ nào cũng có các loại thần thánh cư ngụ như gốc cây, cục đá hoặc những nơi có chút khác thường. Quan niệm đó cũng phổ biến với các dân tộc ở vùng Đông Nam Á này. Với phiếm thần giáo, cái gì cũng có thể biến thành thần hết. Đa thần giáo là sự chuyển đổi từ phiếm thần chuyển sang đa thần. Bước sang giai đoạn này, niềm tin được xây dựng mang tính hệ thống hơn với nhiều loại thần và phân ra từng lĩnh vực, từng khu vực. Người ta thống kê ở Ấn Độ, số lượng thần chính yếu là khoảng hơn 2.000 vị và còn rất nhiều các vị thần khác không thống kê hết được. Giai đoạn thứ ba chuyển qua nhất thần giáo. Nhất thần giáo là chỉ có một vị quyền năng cao nhất, có thể chi phối tất cả các vị nhỏ hơn. Người ta gọi là đấng tạo hóa, hóa sinh chủ, thượng đế, đại phạm thiên. Những tên gọi khác nhau đó chỉ cho một đấng toàn năng mà người ta nghĩ là có quyền hành, có oai lực, có tất cả những gì thế gian mơ ước. Vị đó đứng đầu, và đặc biệt hơn, vị đó còn là cha đẻ của tất cả chúng sinh. Quan điểm này khá phổ biến, không phải chỉ Ấn giáo mà còn của các tôn giáo khác trừ Phật giáo. Khi Đức Phật xuất hiện, có hai quan niệm về Thượng Đế này đã tồn tại ở Ấn Độ. Đó là Thượng Đế Hữu Ngã và Thượng Đế Phi Ngã. Thượng Đế Hữu Ngã là một tín ngưỡng được con người xây dựng, có thất tình lục dục như con người. Thượng Đế Phi Ngã, phi nhân cách, là vị Thượng Đế có quyền năng nhưng không phải con người. Người ta cho rằng Đại Phạm Thiên hoặc là Thượng Đế sinh ra tất cả muôn loài. Đó là một số chủ trương trong những chủ trương thuộc 62 tạc kiến ở kinh Phạm Võng mà Đức Phật có nhắc đến. Chủ trương đó cho rằng mỗi người là một phần, một bản sao của Thượng Đế và họ có cái thần tính ở trong mỗi bản thể. Do vậy, sau khi họ bị luân hồi sinh tử trải qua nhiều kiếp, thậm chí người ta còn tính được phải trôi lăn trong luân hồi sinh tử là 84.000 kiếp. Con số mang tính bội số ước lệ, chỉ là tập tính của người Ấn khi nói đến con số lớn. Chúng sinh đó sẽ trở lại với Thượng Đế, nhập lại vào Thượng Đế và bất khả ly. Cũng trong quan niệm về Thượng Đế này, nó sinh ra những chủ thuyết không còn tin nhân quả tội phước. Chẳng hạn như là một chủ trương nói rằng một người đứng bên này sông Hằng vung gươm, vung đao chém giết tất cả những người có mặt ở đó. Trong khi đó, một người bên kia sông thì cúng lễ làm phước, thờ tự thần thánh, làm điều thiện lành. Hai bên tuy vậy mà giống nhau, dù làm phước hay tội, tất cả đều từ Thượng Đế sinh ra. Một lúc nào đó cũng trở về với Thượng Đế cả. Làm phước làm thiện có thể về nhanh hơn, mau hơn. Còn làm tội làm ác thì sau đó sẽ muộn hơn. Những quan niệm về ngã như thế hết sức nguy hiểm. Từ đó bắt đầu sinh ra trong thân này có thân ngã. Ngã có bên trong chúng sinh dưới các tên gọi khác nhau. Ngã trong quan niệm đó có thể đồng hóa với thân này, có thể ở ngoài thân này, có thể chi phối thân này. Và nó là một thành phần bất biến từ Thượng Đế, sinh ra và tồn tại mãi. Cho dù con người có chết đi, chúng sinh có luân hồi sinh tử thì cái ngã đó, cái phần đó vẫn không mất, đó là quan niệm lầm lạc. Cái quan niệm về ngã sai lầm đến mức vào thời bấy giờ dựa trên ngũ ẩn sắc thọ tưởng hành thức. Đã quan niệm về ngã xuất hiện khác nhau khi nói đến tổ hợp hình thể thân xác này. Quan niệm thứ nhất, cái ngã với thân là một. Quan niệm thứ hai, ngã là sở hữu của sắc thân, mang thuộc tính của sắc thân, giống như cho rằng cái bóng là sở hữu của cái hình. Quan niệm 3, cái ngã ở trong thân này, trú trong thân này, sống trong thân này. Quan niệm thứ 4, ngược lại quan điểm 3, cái thân ở trong cái ngã trùm lên cái thân này. Với 4 quan niệm đó phát triển ra ở tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp phản ứng, tình cảm và tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao, cũng với 4 quan niệm như trên. Từ đó nhân lên thành 20 quan niệm về ngã. Vậy, ngã nghĩa là ta, là tôi. Tự ngã là một cái ngã tự nó hiện hữu, bất chấp mình muốn hay không muốn. Nó tự tại vượt ra ngoài cái muốn, cái không muốn. Cho dù thân xác này biến hoại, cho dù mình có chết, có sống gì, thì tự ngã vẫn tự tồn tại. 2. Nội dung bài kinh. Chúng ta bắt đầu đi vào nội dung bài kinh. Tôi được nghe rằng một thời Thế Tôn trú ở vườn Nai, thành Ba La Nại. Bấy giờ Thế Tôn gọi 5 tỳ khưu đến dạy thế này: Này các tỳ khưu, xác thân không phải ta, không phải là của ta hay tự ngã của ta. Nếu xác thân thực sự thuộc chủ quyền của ta, xác thân ấy ắt là không đau đớn bệnh tật, như là mong ước thường tình. Về địa điểm, chúng ta biết đó cũng là địa điểm Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân. Đối tượng nghe cũng là nhóm 5 vị huynh đệ ngài Kiều Trần Như. Và thời gian cũng trong mùa mưa đầu tiên sau ngày Đức Phật đại giác ngộ. Ngay sau bài kinh đầu tiên, ngài Kiều Trần Như đã đắc quả Tu Đà Hoàn. Các vị còn lại sau đó cũng lần lượt chứng được pháp nhãn, tức là đã thấy chân lý sinh diệt của mọi hiện hữu, nhưng chưa triệt ngộ. Do đã được giáo dục thấm nhuần tư tưởng về ngã, cho nên họ còn bị vướng mắc ở đó. Đức Phật đã giảng bài kinh này nhằm chỉ cho các môn đệ thấy rõ trong hợp thể thân tâm này không có cái gọi là ngã theo quan niệm thời bấy giờ. Theo quan điểm Phật giáo, thân tâm mỗi chúng sinh có 5 thành phần. Mỗi thành phần là một tổ hợp. Cả 5 tổ hợp ấy tương tác với nhau tạo nên tiến trình sống. Thuật ngữ quen thuộc xưa nay gọi là ngũ uẩn, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Nay thay đổi lại danh xưng gọi là 5 tổ hợp tạo nên tiến trình sống, gồm tổ hợp về hình thể thân xác, tức sắc, tổ hợp về cảm giác, tức thọ, tổ hợp về tri giác, hiểu biết, tức tưởng, tổ hợp về phản ứng tình cảm, tức hành, và tổ hợp về sao chép, lưu trữ và chuyển giao, tức thức. Đức Phật khẳng định, cái gọi là tổ hợp về hình thể thân xác này không có cái gọi là ngã, không có cái gọi là sở hữu của ngã hay tự ngã, nghĩa là không phải tôi, không phải của tôi, không phải cái tôi độc lập, tự tại, không bị lệ thuộc hoặc ảnh hưởng của bất kỳ một tác động nào trong việc tồn tại. Để làm rõ ý nghĩa này hơn, Đức Phật giảng tiếp. Lại nữa, người trên đời vẫn thường hay cầu xin mong thân này mạnh khỏe, đừng ốm đau bệnh tật. Nhưng này các tỳ khưu, xác thân này quả thực không phải ta của ta hay tự ngã của ta, nên đau đớn bệnh tật là đặc tính của thân, không thể không đau đớn, không thể không bệnh tật như người đời mong mỏi. Đoạn tiếp theo này Đức Phật khẳng định một sự thực, một thực tế là nếu như là cái tổ hợp hình thể này mà là tôi, thuộc về tôi, của tôi hay tự ngã, thì chúng ta có thể làm chủ nó, điều khiển, bắt nó phục vụ cho cái ý muốn của mình, như một ông chủ có quyền hành, điều khiển được tất cả những người dưới quyền của mình, hoặc sử dụng được tất cả những gì thuộc về phạm vi, quyền hạn, quyền lực của mình. Nhưng thực tế cái thân này khi đau đớn bệnh tật, mình điều khiển được không? Mình muốn nó khỏi bệnh được không? Muốn bệnh nhẹ đi được không? Muốn bệnh nặng lên được không? Có thể điều khiển cho nó không bệnh không? Thực tế chúng ta không làm gì được nó cả. Khi tứ đại bất hòa, hoặc do nguyên nhân gì đó khiến cho cơ thể này bị đau ốm và gây ra đau đớn, khổ sầu, khó chịu, chúng ta hoàn toàn không làm chủ được, không điều khiển được, không làm cho nó thoát khỏi bệnh tật được. Điều đó chứng minh rằng thân này không phải ta, không phải sở hữu của ta, không phải là cái ta tự tại. Tiếp theo, và này các tỳ khưu, không chỉ có xác thân mà cảm giác, tri giác, tình cảm hay phản ứng, giao lưu và chuyển giao, năm tổ hợp vận hành tạo nên tiến trình sống của tất cả chúng sinh. Chúng không phải là ta, cũng không phải của ta hay tự ngã của ta. Nếu năm tổ hợp ấy thực sự thuộc quyền ta, tất cả chúng hẳn là không đau đớn bệnh tật như mong ước thường tình. Đoạn thứ hai, Đức Phật mở rộng ra không chỉ với cái tổ hợp hình thể này, mà cả tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp tình cảm phản ứng và tổ hợp sao chép, lưu trữ, chuyển giao cũng không phải ngã, không phải sở hữu của ngã, không phải là tự ngã, vì chúng ta cũng không làm chủ được những thứ ấy. Lại nữa, người trên đời vẫn thường hay cầu xin mong cảm giác này khỏe, đừng ốm đau bệnh tật, mong tri giác này khỏe, đừng ốm đau bệnh tật, mong tình cảm này khỏe, đừng ốm đau bệnh tật, mong giao lưu chuyển giao khỏe mạnh, không đau ốm. Nhưng này các tỳ khưu, thực sự năm tổ hợp không phải ta của ta hay tự ngã của ta, nên đau đớn bệnh tật là đặc tính của chúng, không thể không đau đớn, không thể không bệnh tật như người đời mong mỏi. Ở đoạn này không chỉ riêng tổ hợp về hình thể thân xác, mà bốn tổ hợp còn lại cũng cùng tình trạng tương tự. Những đau đớn, khó chịu, tổn thương trong quan hệ của từng tổ hợp đó với các đối tượng nằm ngoài khả năng của ta, cho nên chúng ta rõ ràng không phải là chủ nó, nó không phải là sở hữu của ta, nó không phải cái tôi tự tại vô ngại. Đối với tổ hợp về cảm giác, tức thọ, về thân xác, khi thọ khổ đến, mình muốn hết được không? Khi cảm giác thọ lạc đến, cảm giác làm cho mình thích hoặc giải tỏa đau đớn cho mình muốn kéo dài nó mãi được không? Khi nỗi buồn đến, mình muốn hết buồn được không? Khi niềm vui đến, mình làm cho hết vui hay kéo dài niềm vui được không? Chúng ta không làm được gì hết, chúng ta không làm chủ được nó không thuộc quyền của ta, và chắc chắn nó không phải là tự ngã bất biến, vì cảm giác thay đổi liên tục lúc này lúc khác. Và bây giờ qua tổ hợp thứ ba, tri giác hiểu biết. Khi nhỏ, hiểu biết của mình về một số vấn đề, khi nhìn cuộc đời, nhìn sự việc, những đánh giá, nhận xét của mình theo trình độ và thời điểm ấy. Lớn lên rồi thì ta có thay đổi không? Hay vẫn giữ nguyên như khi nhỏ? Thay đổi liên tục. Hôm nay so với tháng sau là đã khác rồi. Nghĩa là những kiến thức hoặc cách nhìn nhận sự việc liên tục thay đổi, đổi mới. Chúng ta cũng không làm chủ, không tác động được đến nó theo kiểu nó là quyền sở hữu của mình được. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh trong trường hợp này cũng vậy. Đối với tổ hợp về hiểu biết, tri giác cũng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, thuộc quyền tôi chi phối, kiểm soát, hoặc không phải là cái tôi tự tại. Cũng như thế, đối với tổ hợp về phản ứng tình cảm, khi chúng ta tương tác với mọi vấn đề, những phản ứng trong ta khởi lên là những tình cảm thương, ghét, giận hờn, yêu thích hoặc oán hận xảy ra liên tục. Chúng ta không làm chủ, không điều khiển được gì hết. hoàn toàn bị động. Và tiến trình khởi lên một cái là lập tức tự sao chép lưu trữ chuyển giao. Mình chặn lại được không? Chặn không được. Bắt nó làm theo hướng khác không được. Chúng ta hoàn toàn bất lực. Tiếp theo, lại nữa này các tỳ khưu, sắc thân là thường hay là vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc thân vô thường. Các vị tỳ khưu, thưa với Đức Phật, cái gì vô thường là lạc hay khổ? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là khổ. Sắc thân vô thường biến hoại đổi khác theo lẽ thông thường có hợp lý chăng khi cho cái ấy là ta của ta, tự ngã của ta? Bây giờ ngài phân tích thêm một khía cạnh khác. Tổ hợp sắc thân này tồn tại thường hằng như vậy hay là thay đổi? Và câu trả lời tất nhiên là nó luôn luôn thay đổi, không bao giờ giữ một trạng thái tồn tại vĩnh viễn. Vậy bản chất các hiện tượng là sinh diệt, tức là có thay đổi. Ở đây chỉ nói đến sự thay đổi chứ không nói chuyện tốt hay xấu, nên hay không nên. Tuy nhiên câu hỏi kèm theo là khi thay đổi như vậy thì là cái khổ. Vấn đề bây giờ xoáy vào một ngóc ngách khác, đó là tâm lý. Khi nói đến khổ lạc là thuộc về vấn đề tâm lý. Đó là khi có mối quan hệ tình cảm với đối tượng, cho nên những gì xảy ra với đối tượng, chúng ta sẽ buồn vui theo đối tượng. Và khi đó là có tham ái. Tham ái mà không được thỏa mãn thì sân hận, phẫn nộ. Nó chỉ là những mặt khác nhau của vấn đề. Cho nên khi Đức Phật hỏi vô thường thì lạc hay khổ, các vị tỳ khưu đã sống và có trải nghiệm, cho nên khi nghe thấy các vị đồng thanh trả lời là khổ, vì không thể nào nói vô thường là lạc được. Thực ra Đức Phật nói vô thường là chỉ cho chuyện tình cảm, chuyện tâm lý, chứ không phải nói về hiện tượng vô thường. Vì vô thường là lẽ tất yếu, lẽ tự nhiên của hiện tượng pháp giới. Có thân này ăn sẽ có bệnh, có già có chết. Chỉ những ai tham cầu quá mức, không nhận ra quy luật tất yếu đó, muốn đi ngược lại thì sẽ đau khổ do bị cột trói bởi tâm tham ái đối với hình thể thân xác này. Tiếp theo, này các tỳ khưu, không chỉ có sắc thân mà cảm giác, tri giác, tình cảm hay phản ứng, giao lưu và chuyển giao, năm tổ hợp vận hành tạo nên tiến trình sống của tất cả chúng sinh là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, chúng đều vô thường. Các vị tỳ khưu, thưa với Đức Phật, cái gì vô thường, là lạc hay khổ? Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là khổ. Cảm giác, tri giác, tình cảm, phản ứng, giao lưu, chuyển giao, chúng đều vô thường, biến hoại đổi khác theo lẽ thông thường, có hợp lý chăng khi cho cái ấy là ta của ta, tự ngã của ta? Bạch Đức Thế Tôn, không thể như vậy. Đoạn này Đức Phật mở rộng ra các tổ hợp còn lại cấu thành nên thân tâm này. Tính chất của chúng là vô thường thay đổi, cho nên những ai bị tham ái cột trói với từng đối tượng trong năm tổ hợp sẽ phải đau khổ khi nó thay đổi. Ví dụ, ngày hôm qua trời đang nóng chuyển sang mát, mình rất thích vì nó thay đổi theo hướng phù hợp với mong mỏi của mình. Nhưng hôm nay trời nóng trở lại, mình sẽ có hai trạng thái. Một là nuối tiếc thời tiết mát mẻ ngày hôm qua, hai là mong rằng trời sẽ mưa hoặc dịu xuống cho mình được mát. Nhưng vì không toại nguyện nên mình không vui. Các dạng đau khổ khác nhau từ nhẹ đến nặng. Đầu tiên là không vui, không hài lòng, sau đó hơi bực, rồi bắt đầu sân nhuế khởi lên. Cường độ càng ngày càng tăng tùy theo mức độ gắn kết với đối tượng, nặng hay nhẹ, cạn hay sâu. Phân tích này của Đức Phật cho thấy trong toàn bộ thân tâm này có chỗ nào để gọi là ngã đâu? Có cái nào để gọi là tự ngã? Cái nào cũng thay đổi liên tục, không có cái nào giữ hoài ở một trạng thái. Không thể nào tính riêng từng tổ hợp hoặc gộp chung cả năm tổ hợp này. Cái mà thường thay đổi, biến đổi, biến dị, và nói rằng cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Bất kỳ một tình trạng nào khởi lên đối với năm tổ hợp này thì đều đem lại đau khổ cho người tham ái với chúng. Tham ái về hình thể, tham ái đối với lực cảm giác, muốn kéo dài cảm giác, muốn cảm giác sung sướng ở với mình hoài, hoặc chán ghét với các cảm giác làm cho mình bị thương tổn, hoặc muốn có được kiến thức rộng nhưng trí nhớ thì giới hạn, hoặc những hình ảnh không muốn nhớ những kỷ niệm không thích nhưng vẫn cứ xuất hiện. Tất cả hiện tượng đó thể hiện qua năm tổ hợp, và trong các tổ hợp này không tìm ra một cái gì vững chắc tồn tại lâu dài bất biến như quan niệm về cái gọi là ngã, ngã sở và tự ngã lâu nay người ta thường hiểu. Tiếp theo, này các tỳ khưu, cho nên giác thân, cảm giác, tri giác, tình cảm, phản ứng, giao lưu, chuyển giao ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, cao cả, thấp hèn, dẫu gần, dẫu xa, phải thấy xác thực là các tổ hợp không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Thấy rõ bản chất vấn đề quan niệm về ngã, ngã sở và tự ngã trong sắc, trong thọ, trong tưởng, trong hành, trong thức, Đức Phật mới nói thô thiển, vi tế, cao cả, thấp hèn. Nghĩa là trong quá khứ, trong hiện tại hay trong tương lai, ở trên cõi trời hay dưới địa ngục, ở giai cấp hay địa vị nào, thì cũng không thể tìm ra bóng dáng của ngã, ngã sở, tự ngã và sự tồn tại bất biến của cái ngã. Tất cả chúng đều vô thường. Từ đó khẳng định: 1. Năm tổ hợp tạo nên thân tâm này bản chất là vô ngã. 2. Năm tổ hợp luôn thay đổi, biến hoại, sinh diệt, tức vô thường. 3. Tham ái các đối tượng khi các căn quyền tiếp xúc hoặc chấp thủ hợp thể thân tâm này là ngã sẽ đưa lại đau khổ. Cuối cùng, này các tỳ khưu, là đệ tử Phật được nghe và thấy sự thực như vậy, sinh tâm nhàm chán đối với sắc thân, cảm giác, tri giác, tình cảm, phản ứng, giao lưu, chuyển giao. Bởi do nhàm chán vì ấy buông bỏ, tham ái ngộ nhận với năm tổ hợp, tâm được giải thoát. Khi tâm giải thoát, vị ấy biết rõ đã được giải thoát và cũng biết rằng sinh đã diệt tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm vị ấy đã làm, không còn đau khổ, chẳng còn trở lại trạng thái trước đây. Thế Tôn Bì Mẫn thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ khưu hoan hỉ lắng nghe, tâm được giải thoát, vi tế phiền não không còn mê chấp, lìa mọi trói buộc. Ở đoạn cuối, các vị tỳ khưu nhóm ngài Kiều Trần Như sau khi nghe xong bài pháp thoại đều thấy ra thấu triệt được tính chất vô ngã, không có cái tôi hoặc sở hữu của tôi, hoặc là cái tôi tự tại theo quan niệm đó ở thân này, trên thân này, hoặc bất kỳ loại tồn tại nào đều không có chỗ đứng cho nó. Và khi nói về vô ngã, Đức Phật muốn nói về cấu trúc tạo nên thân tâm này, nó được xây dựng bởi các tổ hợp. Khi nói về hiện tượng vật chất thì là vô thường, khi nói về mặt tâm lý thì là khổ lạc. Và cấu trúc này thì không thể tồn tại độc lập, nó liên kết chặt chẽ với nhau để cùng tồn tại. Vô ngã là dựa trên phân tích về mặt cấu trúc và tính hệ thống có tổ chức. Hiểu được điều đó nên các vị nhóm ngài Kiều Trần Như phá vỡ được quan niệm sai lầm về một cái ngã tồn tại ở trên thân tâm này. Và khi đã thấy rõ rồi, họ sẽ không còn bị quay lại với niềm tin lầm lạc trước kia nữa. Đó gọi là không quay trở lại trạng thái trước đây. Những vi tế phiền não trong lòng họ đối với bản ngã cũng được buông xuống hết. Vì thấy được bản chất nó là thay đổi, là vô ngã, là nương tựa vào nhau mà sinh diệt. Nhờ vậy, họ đã giải thoát khỏi các quan niệm, giải thoát khỏi các cột trói về tham ái. Bài Kinh Vô Ngã Tánh có nội dung như vậy. Khóa xuất gia gieo duyên lần thứ 9 năm 2019. Kinh Đại Duyên. Tối nay chúng ta học bài kinh mới là Kinh Đại Duyên Mahanidana Sutta. Thầy chọn bài kinh này để giảng trong khóa này vì đây là một trong những chủ đề Phật học mang tính cốt lõi, chỉ sau Kinh Chuyển Pháp Luân, Kinh Vô Ngã Tánh và Kinh Đại Niệm Xứ. Bình thường chúng ta biết lý duyên khởi là Paticca-samuppada, thì trong bài kinh này, chữ Nidana cũng cùng ý nghĩa là nguyên nhân. Về giới từ, nó nghĩa là do, bởi, vì. Ví dụ, yếu tố A sẽ là nền tảng sinh khởi yếu tố B. Từ đó, tùy vào dịch giả sử dụng trong lý duyên khởi mà nó được gọi là tùy thuộc phát sinh, dịch giả Phạm Kim Khánh, hoặc tựa khởi nương tựa vào đó để hình thành, sinh lên. Trong giới Phật học cũng như là các tài liệu phổ biến về kiến thức Phật học lâu nay, mọi người không xa lạ gì với lý duyên khởi, gồm có 12 nhân duyên. Nhưng trong bài kinh Đại Duyên này, không phải trình tự mà chúng ta biết bao lâu nay, cũng không phải chỉ có 12 thành tố nhân duyên đó. Khi đọc bài kinh và tìm hiểu bài kinh này cẩn thận, Thầy phát hiện ra có một số vấn đề cần phải được xem xét lại. Hôm nay, Thầy sẽ chia sẻ với tất cả mọi người. Đầu tiên, Thầy sẽ giới thiệu sơ qua bài kinh trước. 1. Duyên khởi. Địa điểm. Bài kinh Đại Duyên được Đức Phật thuyết tại chú xứ tương tự như là kinh Đại Niệm xứ. Đó là Kama Sadama thuộc xứ Kuru, phía tây bắc của thủ đô New Delhi của Ấn Độ bây giờ. Người nghe, đối tượng nghe là tôn giả Anan, vị thị giả của Đức Phật 25 năm cuối đời. Duyên khởi. Một hôm ngài Anan sau khi là nghiền ngẫm về lý duyên khởi, thấy quá sâu sắc, quá thâm thúy, quá hay và nghĩ rằng mình đã thông suốt được sự vận hành của toàn bộ lý duyên khởi này, nên đến gặp Đức Phật trình bày về sở kiến của mình. Đức Phật sau khi nghe xong, xác nhận lý duyên khởi quả thật thâm thúy, không dễ hiểu, sâu sắc, cho nên không phải là chỉ một vài suy nghĩ, một vài trải nghiệm mà có thể thấu đáo được. Để làm rõ vấn đề này, Đức Phật lần lượt giảng cho ngài A Nan nghe làm thế nào để nhận ra cái thâm thúy, mà đây chính là sự thiết thực của vấn đề giải quyết khổ phải được nhìn nhận như thế nào. Đức Phật trình bày theo một tiến trình ngược, tức là đầu tiên dẫn từ một sự kiện đang có sẵn, đưa người trong cuộc về điểm xuất phát, rồi từ điểm xuất phát đó xem như là khởi đầu, lại một lần nữa đi xuôi. Rồi từ điểm đó bắt đầu từng chạm một, từng nơi chốn một, đi đến nơi có mặt bây giờ. Tiếp theo, Đức Phật phân tích trong tất cả các chạm dừng đó, trong kinh gọi là các thành tố, thì từ đâu mà phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não, cũng lần lượt từng điểm một. Đức Phật cho biết do cái này mà sinh ra cái tiếp theo. Cái tiếp theo sinh cái tiếp theo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, vân vân. Cho đến cái cuối cùng, tổng cộng có 9 thành tố. Sau khi trình bày rõ lộ trình 9 thành tố đó, Đức Phật mới định nghĩa lại ý nghĩa mỗi thành tố. Khi đã giải thích rõ ý nghĩa, tác dụng, nội dung của từng thành tố, ngài cũng cho thấy muốn chấm dứt sầu, bi, khổ, ưu, não, cần phải chấm dứt cái gì, đoạn tận cái gì. Trong tất cả những vấn đề cần phải lưu ý để chấm dứt khổ, Đức Phật khẳng định một số điểm then chốt, chẳng hạn như là các chấp thủ, trong đó có dục thủ, kiến thủ, quan trọng nhất là ngã chấp thủ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu bài kinh. 2. Chính kinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại bộ lạc Kuru, tức Câu Lâu, ở ấp Kuru tên là Kama Sadama, tức Kiếm Ma Sát Đàm. Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Hy hữu thay bạch Thế Tôn, kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, giáo pháp duyên khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ mun ra và lau sợi babaja, tức babala, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tử. Đây là câu phát biểu của ngài Ananda trước Đức Phật, nói lên cảm nhận của ngài. Về mặt nào đó, nó biểu hiện chủ quan khi suy nghĩ, tìm hiểu về lý duyên khởi của ngài. Tuy nhiên, Đức Phật cũng đồng ý về nhận định là giáo pháp duyên khởi thật sự thâm thúy. Những ví dụ mà Đức Phật đưa ra là những hình ảnh so sánh để nói lên cái rối ren không rõ ràng, không dễ gì gỡ ra được vì bị cột trói dính mắc, đeo níu đủ thứ, như ổ kén, như ống chỉ của thợ dệt, như cỏ mun da, loại cỏ tương tự như là cỏ gà và lau sậy. Khi bông nở ra, dính chùm với nhau. Từ đó Đức Phật giải thích là nếu chúng sinh nào không hiểu lý duyên khởi, thì các hành xử, lối sống của họ sẽ dẫn họ đọa vào các khổ xứ, vào cảnh đau khổ hoặc bất hạnh, vào sinh tử luân hồi. Khi Đức Phật trả lời như vậy là để cảnh báo Ngài Ananda không nên chủ quan. Ta đi tiếp. Này Ananda, nếu có ai hỏi già và chết do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi già và chết do duyên gì, hãy đáp già và chết do duyên sanh. Đây là câu trả lời hợp lý. Nếu nói già không hay chết không thì chưa đủ. Có những cái chết do bệnh tật, chết khi còn trẻ, chết do một đoạn nghiệp nào đó cắt đứt mạng sống. Thậm chí có những trẻ chết trong bụng mẹ. Nhưng rõ ràng, dù là già hay là chết, thì cả hai cái này đều khởi đầu do sinh. Nên có sinh ra, thì khi đó mới có già chết. Chúng ta để ý trật tự này trong lời dạy của Đức Phật. Khởi đầu Đức Phật nói già và chết trước, không nói trình tự xuôi như chúng ta đã nói qua ở trên. Này Ananda, nếu có ai hỏi sanh do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi sanh do duyên gì, hãy đáp sanh do duyên hữu. Này Ananda, nếu có ai hỏi hữu có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi hữu do duyên gì, hãy đáp hữu do duyên thủ. Ở đây chúng ta lưu ý, hữu theo nghĩa đen là có, nhưng về mặt tôn giáo triết học, nó có nghĩa là tồn tại. Còn sâu sắc hơn nữa thì đó là một đời sống. Như vậy, hữu có ba nghĩa cơ bản là 1. Có, 2. Tồn tại và 3. Một đời sống. Đức Phật nói, sanh do duyên hữu. Khi nói sinh già chết là nói về khởi đầu và chấm dứt một đời sống, phải không? Vậy khi nói hữu, tức là khẳng định có một dạng tồn tại trước đó. Mà hữu do duyên thủ, khi xác định như vậy, vấn đề nó lại khác đi một lần nữa. Thủ là cột trói, là dính mắc, là bám víu. Vậy hữu ở đây không còn trong ý nghĩa là một tồn tại hay là một đời sống, mà là hệ quả của cái thủ này. Tức là nó liên hệ giữa thủ và đời sống tiếp theo. Thủ, hữu và đời sống tiếp theo. Như vậy, sinh già chết xem như khởi đầu và kết thúc của một đời sống. Khi nói thủ hữu, thì hữu là cầu nối liên hệ giữa đời sống trước và đời sống sau, tức là gạch nối giữa đời sống hiện tại và tương lai, cũng như thức trong kiết sinh thức là cầu nối giữa đời sống quá khứ và đời sống hiện tại. Nếu chia đường luân hồi ra ba trạng, mốc quá khứ, mốc hiện tại và mốc vị lai, thì hữu trong tình huống này chính là đóng vai trò của thức đó. Này Ananda, nếu có ai hỏi thủ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thủ do duyên gì, hãy đáp thủ do duyên ái. Ở đây, thủ là bị cột trói, bị dính mắc trong nghĩa là nghiệp đã được tạo rồi. Nghiệp đã tạo do ái. Ái hay ố, tức là tham hay sân, thích hay ghét. Chúng chỉ là hai mặt của một vấn đề. Nó đại diện cho tất cả các phiền não hoặc nghiệp hành từ đó sinh khởi lên. Trong trường hợp này, thủ chính là gương mặt khác của hành. Như vậy, thủ do ái, thủ bị cột trói dính mắc đủ mọi thứ là do tham, sân hay ái ố. Này Ananda, nếu có ai hỏi ái có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi ái do duyên gì, hãy đáp ái do duyên thọ. Này Ananda, nếu có ai hỏi thọ có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thọ do duyên gì, hãy đáp thọ do duyên xúc. Ở đây Đức Phật nói ái do duyên thọ. Chúng ta đã học khái niệm về thọ trong năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống ngũ uẩn, thì thọ chính là cảm giác. Chính các cảm giác là khổ từ thân xúc và hỷ ưu từ tâm xúc khiến chúng sinh yêu ghét. Thọ do duyên xúc nghĩa là có đụng chạm, tương tác giữa hai bên thì bắt đầu có phản ứng cảm giác. tương tác là phải có chủ và có khách, đối tượng. Ví dụ có con mắt với đối tượng của nó, có lỗ tai với đối tượng của nó, có lỗ mũi với đối tượng của nó. Hai cái này tương tác với nhau gọi là xúc. Vậy khi đụng chạm, xúc mới sinh ra thọ. Có thọ thì phát sinh ra ái hoặc ố. Ái ố bắt đầu có thủ. Khi có thủ là tạo nghiệp rồi đó, bắt đầu sinh tử rồi. Và hữu là cầu nối của kiếp này và kiếp tiếp theo. Này Ananda, nếu có ai hỏi xúc có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi xúc do duyên gì, hãy đáp xúc do duyên danh sắc. Này Ananda, nếu có ai hỏi danh sắc có duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi danh sắc do duyên gì, hãy đáp danh sắc do duyên thức. Này Ananda, nếu có ai hỏi thức có do duyên nào không, hãy đáp có. Nếu có hỏi thức do duyên gì, hãy đáp thức do duyên danh sắc. Vậy thì duyên nào sinh ra xúc? Đó là danh sắc. Danh sắc là tên gọi khác của hợp thể thân tâm này. Vậy danh sắc do cái gì mà ra? Danh sắc do duyên thức. Thức ở đây chính là kiết sinh thức. Nếu đối chiếu với năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, thì đó chính là tổ hợp sao chép lưu trữ chuyển giao, là cầu nối của đời sống quá khứ và đời sống hiện tại như đã nói trên. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức sanh, do duyên thức, danh sắc sanh, do duyên danh sắc, xúc sanh, do duyên xúc, thọ sanh, do duyên thọ, ái sanh, do duyên ái, thủ sanh, do duyên thủ, hữu sanh, do duyên hữu, sinh sanh, do duyên sinh, lão tử sanh, do duyên lão tử, sầu bi khổ ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn tập khởi. Trong câu đầu tiên, này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức sanh, do duyên thức, danh sắc sanh. Nếu ta không hiểu nghĩa của nó thì sẽ thấy lẫn lộn và rối ren. Danh sắc là hợp thể thân tâm, thì hợp thể thân tâm sinh là do có thức. Thức đó nếu so sánh bên năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống, chính là tổ hợp sao, lưu, chuyển giao. Nếu so sánh với đoàn đầu ở bên này mà nói thì đó là hữu. Già chết do sinh, sinh do hữu. Hữu ở đây tương đương với vai trò của thức, kiết sinh thức trong khởi đầu của kiếp hiện tại. Nhưng các vị lưu ý sẽ thấy chỗ này đặc biệt. Đức Phật dừng ngang đó rồi trở lui lại, không đề cập gì đến hai yếu tố sau này chúng ta hay dùng, thuộc về quá khứ, đó là vô minh và hành. Như vậy, sau khi đi ngược từ chỗ già chết, lão tử và sinh, Đức Phật đi ngược từ cái duyên cuối cùng đó, đi ngược lần về duyên đầu tiên, ngược trở lại nơi khởi nguyên, nhưng mà ngang thức thôi. Tức là nó chuyển giao từ kiếp trước đến kiếp hiện tại. Khi một chúng sinh ra đời, tức là có hình thể này, thì nó được chuyển giao từ tiến trình trước, và hiện tại là tiếp nối cho tiến trình đó. Ở đây trong phần vừa trình bày cho chúng ta thấy, cũng thiếu một cái nữa nếu so sánh với 12 duyên, mà sau này hệ thống hóa lại. Ai phát hiện ra thiếu cái gì không? Trước thì thiếu vô minh hành, còn bây giờ trong chuỗi đang xuất hiện thiếu lục nhập. Khi nói lục nhập không phải chỉ là 6 căn không thôi, mà là 12. 6 căn liên hệ với 6 trần, cho nên dùng lục nhập chứ không phải là dùng lục căn hay lục quyền. Trước đã nói, do duyên sanh, lão tử sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên sanh, lão tử sanh? Này Ananda, nếu sanh không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như chư thiên hay thiên giới, can thát bà hay càn thát bà giới, dạ xoa hay dạ xoa giới, quỷ thần hay quỷ thần giới, loài người hay nhân giới, loài bốn chân hay tức giới, loài chim hay điểu giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của lão tử, tức là sanh. Đức Phật giải thích một số từ, sinh nghĩa là gì, sinh như thế nào. Sinh nghĩa là sinh ra dưới bốn hình thức, bốn hình thức sinh là: một, hóa sinh là hình thức sinh ra của chư thiên, các giống loài cấp cao, không phải loài người. Thai sinh là hình thức sinh ra của loài người và một số động vật khác. 3. Noãn sinh, tức là sinh từ trứng, nó hình thành thức sinh của một số loài động vật hoặc là bò sát. 4. Thấp sinh là hình thức sinh ra của các loài vi trùng, vi khuẩn, tế khuẩn. Như vậy là định nghĩa của chữ sinh trong sinh lão tử. Ở đây dùng từ tập khởi để nói về nhân. Nghe rắc rối vậy chứ đơn giản không có gì hết. Tập tức là chồng chất lên với nhau, nhiều cái dồn lại. Thì khi liệt kê một loạt các loại sinh như vậy, tức là tập, sinh khởi lên, tức là sinh ra, xuất hiện, phát sinh, khởi sinh. Thì khi liệt kê một loạt các hình thức sinh khác nhau thì gọi là tập khởi của sinh. Bây giờ giải thích tiếp. Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên hữu sanh sinh ra? Này Ananda, nếu hữu không có bất cứ loại nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ nào, như dục hữu, sắc hữu hay vô sắc hữu, nếu không có hữu cho tất cả, do hữu diệt, thời sanh có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của sanh, tức là hữu. Hữu ở đây được hiểu theo nghĩa là tồn tại, và chúng sanh tồn tại ở ba cõi. Một, dục hữu hay còn gọi là dục giới. Nó gồm sáu cõi trời dục giới, cõi người và bốn cõi khổ, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Hai, sắc giới là các tầng trời do chúng sanh chứng đắc các thiền chứng rồi hóa sanh lên. Ba, vô sắc là loại chúng sinh thuộc dạng tồn tại thứ ba, tồn tại trong thế giới khái niệm, gồm bốn cấp độ ở các tầng trời: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, hữu gồm ba loại như trên, hay còn gọi là tam giới, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong cái hữu này thể hiện rõ cảnh giới của các loài sinh linh từ mức độ thô đến vi tế, và nó chính là tập khởi của sanh. Trước đã nói, do duyên thủ hữu sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi do duyên thủ hữu sanh? Này Ananda, nếu thủ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ hay ngã chấp thủ, nếu không có thủ cho tất cả, do thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của hữu, tức là thủ. Thủ cũng có bốn loại. Một, dục thủ là tất cả các loại dục về vật chất. Dục vật chất do lục căn tiếp xúc với đối tượng của nó, lục trần, rồi thích thú đắm say và bị cột trói bởi các đối tượng vừa lòng vừa ý. Hai, kiến thủ. Kiến là hiểu biết, quan điểm, ý thức hệ. Tất cả kiến này cột cho chúng sinh trong thế giới của kiến chấp. Chẳng hạn có rất nhiều quan điểm về xã hội khác nhau. Khi các bên không đồng ý với nhau thì sẽ tranh chấp, cãi vã để bảo vệ quan điểm của mình. Hoặc về vấn đề vũ trụ sinh ra như thế nào, cũng có rất nhiều quan điểm. Có người nói ngẫu nhiên, có người nói do vụ nổ Big Bang, có người nói do Chúa sinh ra. Hoặc về đời sống hạnh phúc như thế nào, thì cũng có nhiều ý kiến. Người nói hạnh phúc là có nhiều tiền, người nói sức khỏe, người thì nói sống lâu, người thì nói tự do dân chủ, vân vân. Tất cả đều là kiến thủ. 3. Giới cấm thủ, tức là không hiểu mục đích của các giới cấm nên xem giới cấm như là chân lý bất di bất dịch. Giới cấm là không được phép làm một điều gì đó theo quy ước của xã hội, tổ chức, tư tưởng, tôn giáo do một vị đứng đầu hoặc vị sáng lập đặt ra. Có những giới cấm với nội dung là các quy định hạn chế hành vi, nhưng người thực hành không hiểu, lại cho rằng những giới đó sẽ giúp cho mình thanh tịnh hơn, trong sạch hơn, hoặc gần với Thượng Đế hơn, hoặc giúp mình giác ngộ đắc đạo. Khi bị cột trói vào những giới đó thì gọi là giới cấm thủ. 4. Ngã chấp thủ là chấp thủ về cái ngã có ở trong năm tổ hợp tạo nên tiến trình sống ngũ uẩn. Mỗi tổ hợp có bốn hình thái chấp thủ khác nhau, nên khi nhân ra thì có đến 20 hình thái chấp thủ về ngã. Ví dụ như cho rằng cái thân này là ngã, hoặc trong cái thân này có ngã, đây là chấp thủ về thân. Có người nói ngã không ở trong thân này mà nó ở trong cảm giác. Khi tôi cảm giác thì có cái tôi, khi tôi không cảm giác thì không có tôi. Đây là chấp thủ về thọ. Có người lại quan niệm là cái tôi ở trong hiểu biết. Khi nào hiểu biết thể hiện ra là có tôi, còn khi không có hiểu biết thì không có tôi. Đây là chấp thủ về kiến. Hoặc khi tôi phản ứng với đối tượng mà tôi tiếp xúc, thương, ghét, hờn, giận, thì khi đó cái tôi của tôi mới thể hiện ra. Đây là chấp thủ về xúc. Vậy bốn thủ này là tập khởi của hữu. Trước đã nói do duyên ái thủ sanh. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái thủ sanh? Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt, thời thủ có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn: không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ, tức là ái. Trước đã nói do duyên thọ ái sanh. Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỳ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, tỳ xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ, nếu không có thọ cho tất cả, nếu thọ diệt, thời ái có thể hiện hữu không? Bạch Thế Tôn: không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của ái, tức là thọ. Ái là tham đắm sáu đối tượng của giác quan, gồm sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các đối tượng hợp với mình thích, cái đó gọi là ái. Cho nên có ái của con mắt, ái của lỗ tai, ái của lỗ mũi, ái của cái lưỡi, ái của thân và ái của tâm tưởng đối với đối tượng mà mình hướng đến. Vậy thì ái do cái gì sinh? Ở đây nói ái do duyên thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm giác. Sau khi tiếp xúc đụng chạm giữa lục căn với lục trần thì sinh ra cảm giác. Ở đây nói ái là ái cái gì? Nhãn xúc sở sanh thọ, nhĩ xúc sở sanh thọ, tỳ xúc sở sanh thọ, thiệt xúc sở sanh thọ, thân xúc sở sanh thọ, ý xúc sở sanh thọ. Tức là khi mắt tiếp xúc với đối tượng khởi lên các cảm giác về vật lý và tâm lý, khiến chúng sinh thích thú với các mức độ khác nhau. Và có cái thọ do con mắt, có cái thọ do lỗ tai, có cái thọ do lỗ mũi, có cái thọ do lưỡi, có cái thọ do thân và có cái thọ do tâm ý. Tất cả cái đó gọi là tập khởi do duyên thọ. Này Ananda, như vậy do duyên thọ ái sanh, do duyên ái tầm cầu sanh, do duyên tầm cầu lợi sanh, do duyên lợi quyết định sở dụng của lợi sanh, do duyên quyết định tham dục sanh, do duyên tham dục đam trước sanh, do duyên đam trước chấp thủ sanh, do duyên chấp thủ hà tiện sanh, do duyên hà tiện thủ hộ sanh, do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Trước đã nói do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ? Này Ananda, nếu thủ hộ không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tất cả, nếu thủ hộ diệt, thời một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn: không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. Đoạn này có một vấn đề quan trọng cần làm rõ. 12 duyên trong thập nhị duyên khởi hoàn toàn không được đề cập đến. Và nội dung này hoàn toàn không dính dáng, không xuất hiện trong 12 duyên sau này hệ thống lại. Trong bài kinh này, thọ tức là cảm giác gồm nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ, ý thọ. Nó đơn giản là cái thọ do con mắt tiếp xúc, cái thọ do lỗ mũi tiếp xúc, cái thọ do lỗ tai tiếp xúc, vân vân. Cảm giác ở đây là các trạng thái ban sơ khi lục căn mới tiếp xúc và tiếp nhận đối tượng. Khi đó, nó chưa hình thành bất kỳ trạng thái. Trong cách này, rất khác với giải thích về thọ của đời sau là thọ về vật lý, khổ lạc, phi khổ phi lạc, và thọ tâm lý, hỷ, ưu, vô ký. Và có 10 thành tố khởi sinh từ thọ. Thọ sinh ái và kéo theo một chuỗi các duyên khác. Trong đó có một số thành tố đã bị loại bỏ khi đời sau hình thành hệ thống 12 duyên. Như lúc đầu thầy đã nói, hệ thống 12 duyên khởi đầu bằng vô minh, rồi sinh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu và sinh lão tử. Nhưng trong bài kinh này, từ thọ khởi đi đã bao gồm 10 thành tố rồi. Còn trong phần kể chung tiến trình xuôi ngược ở đầu đoạn kinh, lão tử, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, danh sắc và thức có 9 thành tố. Như vậy, do duyên thọ, ái sanh, Đức Phật nói rằng khởi đầu từ thọ và đi sâu các duyên khởi lên theo sau. Khi có thọ thì ái sinh, cái yêu thích, ham thích đủ thứ bắt đầu xuất hiện. Do duyên ái, tầm cầu sanh. Khi thích rồi, người ta bắt đầu tìm kiếm tầm cầu. Con mắt nhìn thấy cái hoa, thích bông hoa đó nên đi tìm mua. Nghe bản nhạc cổ điển mình thích thì lắng tai, tìm hiểu xem nó phát ra từ đâu. Do duyên tầm cầu, lợi sanh. Dẫn dắt bởi tầm cầu, tìm kiếm đối tượng. Khi tầm cầu mà có được thì đó chính là lợi. Do duyên lợi, quyết định sanh, tức là sử dụng của lợi. Quyết định ở đây là một duyên theo sau lợi, tức là khi biết đó là cái gì và biết giá trị, lợi ích của nó, thì tâm bắt đầu bị cột trói bởi đối tượng. Trong nghĩa này, khi bị cột trói bởi đối tượng do ái làm duyên đầu tiên dẫn dắt, thì quyết định là cái bị cột trói. Do duyên quyết định, tham dục sanh. Do duyên tham dục, tham trước sanh. Khi bị cột trói thì bắt đầu đắm say trong đó, tham dục với nó. Mà tham dục thì đam trước sanh. Đam trước nghĩa là mê đắm, ham muốn, dính mắc. Do duyên đam trước, chấp thủ sanh. Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh. Khi người ta đã bị cột trói, bị tham đắm càng lúc càng sâu dày trong đó, thì người ta không muốn chia sẻ cho những người khác, tức là hà tiện hoặc là bùn xỉn, chỉ khư khư giữ, không muốn ai biết, ai thấy, ai chia phần với mình cả. Do duyên hà tiện thủ hộ sanh. Do duyên thủ hộ phát sanh một số ác bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Và khi hà tiện sinh thì người ta cố giữ gìn bảo vệ, đó là bắt cầu do thủ hộ phát sanh. Do thủ hộ sanh nên ai đụng chạm đến cái mình thích thì không ưa, nên bảo vệ nó, đấu tranh vì nó, hoặc là có thể sống chết với nó. Một chuỗi các ác bất thiện pháp xuất hiện khởi lên từ đó. Bài kinh này rõ ràng Đức Phật không chú trọng nói chuyện đời trước, đời sau theo kiểu luân hồi sinh tử, mà chú trọng về đời sống hiện tại, gốc gác phiền não khổ đau từ đâu thì phải nhận ra nó và giải quyết tại đó. Thầy không định giảng phần cuối bài kinh này vì thấy nó dài dòng. Các thuật ngữ trình bày trong bài kinh càng đọc càng rối ren. Và đặc biệt phần này không dính dáng gì đến phần đầu, cho nên thầy định không giảng nữa vì nó không ích lợi gì hết, không liên hệ gì đến chuyện thoát khổ cả. Tuy nhiên chúng ta cũng đọc qua hai đoạn đáng chú ý dưới đây cho biết. Này Ananda, có bao nhiêu lời tuyên bố về ngã? Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và hạn lượng trong câu ngã của tôi có sắc và hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi có sắc và vô lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và có hạn lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và có hạn lượng. Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bố là không có sắc và vô lượng trong câu ngã của tôi không có sắc và vô lượng. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và có hàm lượng trong hiện tại. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và có hàm lượng trong tương lai, hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và có hàm lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc và có hàm lượng. Người này tuyên bố hoặc ngã không có sắc và có hàm lượng trong hiện tại, hoặc ngã không có sắc và có hàm lượng trong tương lai, hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai, hoặc như thế này, ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy. Này Ananda, sự việc là như vậy. Thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã. Như thầy đã nói trong buổi giảng bài kinh chuyển pháp luân, có tới 20 quan niệm về ngã dựa trên ngũ uẩn. Một tổ hợp như vậy có 4 quan niệm khác nhau về ngã. Ở đây đoạn kinh nói về sắc, sắc là ngã, ngã sở hữu sắc, sắc trong ngã hoặc ngã trong sắc. Tương tự như vậy, đối với 4 uẩn còn lại, tất cả đều là tà kiến. Này Ananda, khi có một vị tỳ khưu không quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không phải thọ, không quan niệm ngã của tôi là thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ, khi ấy vị này sẽ không chấp trước một điều gì ở trên đời. Vì không chấp trước nên không sợ hãi, vì không sợ hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác nữa. Này Ananda, với vị tỳ khưu có tâm giải thoát như vậy, nếu có ai nói vị tỳ kheo ấy có tà kiến như sau, Như Lai có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý, hoặc có tà kiến như sau, Như Lai không có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết, bao nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyển, bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, vị tỳ khưu được giải thoát. Với vị tỳ khưu thắng trí giải thoát như vậy mà nói rằng vị tỳ khưu ấy không biết không thấy, thời thật là một sự phi lý. Đây là lý luận triết học của Ấn Độ, gọi là bốn hình thái lý luận: có, không có, vừa có vừa không, không có cũng không không có. Vấn đề đặt ra là Đức Phật, một vị giác ngộ giải thoát như Như Lai, có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, không tồn tại sau khi chết, vừa có vừa không, tất cả đều được đưa ra. Đây là câu hỏi mà một số người hay đưa ra khi gặp Đức Phật hoặc các vị thánh tăng, cũng như có những câu hỏi thắc mắc như vũ trụ này từ đâu tới, đi về đâu, rồi có giới hạn hay không có giới hạn. Trong Phật học, tất cả những loại câu đó là những câu không cần thiết phải trả lời, vì nó không giải quyết được vấn đề thoát khổ. Cho nên, người học Phật thực sự muốn giác ngộ thì đối với những vấn đề không thiết thực, không liên hệ đến chuyện tu học giác ngộ giải thoát thì không cần quan tâm. Bằng cách thấy ra được vấn đề giải thoát khổ là nhờ từ bỏ ái thì chúng ta có lộ trình thoát khổ, đó là bát chánh đạo. Điều này Đức Phật đã khẳng định nhiều lần, và quan điểm này cũng thống nhất trong những vị đại đệ tử của Đức Phật. Chẳng hạn như Ngài Mục Kiền Liên, bởi bản tính quá thẳng thắn nên khi có người hỏi về vấn đề này, Ngài tuyên bố là ngoài đạo không có giác ngộ giải thoát. Vì cách nói sổ tuẹt vào mặt họ như thế nên bị ngoại đạo khét, đã tìm cách ám sát Ngài nhiều lần. Còn Ngài Xá Lợi Phất thì trả lời rất khéo léo, nơi nào có bát chánh đạo, nơi đó có giải thoát. Cho nên chúng ngoại đạo không oan trái, oán ghét ngài. Đó cũng là những kinh nghiệm cho mình sau này, khi mình gặp những người không biết Phật pháp, thắc mắc này kia mà các cớ hỏi mình thì phải khéo léo trả lời. Ngay cả trong các tông phái Phật giáo với nhau cũng thế, mình trả lời cực đoan coi chừng người ta cũng ghét.